Cô vợ ảnh hậu, chương 162, dám động đến người của Đại Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thượng Quan Lệ bị bôi xấu, rất nhiều người đều ở đây, nhưng người đầu tư vào tác phẩm này bối cảnh rất lớn, đen trắng ăn sạch cho nên không ai dám đứng ra thay Thượng Quan Lệ làm sáng tỏ. Lúc tin tức truyền đến Đại Thiên, Brick lập tức tiến hành xử lý sơ bộ, sau đó đem sự tình báo cáo nhanh cho Phong Miên Tơ. Có dự cảm khả năng cùng Long Đằng có quan hệ, cùng Lăng Diệp mới về nước có quan hệ. Brick đem một phần vừa tư liệu đặt lên bàn. Bộ tác phẩm kia người đầu tư là người sáng lập tập đoàn Phỉ Hách. Từ khi công ty bọn họ đầu tư vào tác phẩm truyền hình điện ảnh đến nay, rất nhiều lần cùng Lăng Diệp có hợp tác. Brick không che giấu nỗi lo lắng của hắn, không chỉ là vì công ty cũng là vì Thượng Quan Lệ. Brick vừa nói xong, gợi cho Phong Miên suy nghĩ, cô trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cha Lăng Diệp. Rất nhanh điện thoại liền thông, truyền đến là tiếng cười của Lăng Triển. Là Phong Tổng A, có chuyện gì? Trận chiến tranh này là Lăng Diệp kích động, hy vọng hắn có thể gánh chịu hậu quả. Phong Miên cầm điện thoại, đứng trước cửa sổ, âm thanh lạnh lùng nói. Tôi đã cho hắn cơ hội. Ồ, lời này bắt đầu nói từ đâu a? Lần trước là Phong Tổng thắng. Lăng Triển pha trò cười. Nhưng Phong Miên gọi cuộc điện thoại này cũng không có vòng vèo. Tôi không có nói đùa. Một câu, lạnh giống băng. Lăng Triển nghe xong ngữ khí của Phong Miên, cầm di động nửa ngày nói không ra lời, mãi cho đến truyền đến tiếng ngắt kết nối, hắn mới biết được Phong Miên là thật đang cảnh cáo hắn. Đối Lăng Triển mà nói, bị tiểu bối uy hiếp mà mất hết thể diện, nhưng thế lực Đại Thiên là bởi vì Phong Miên từng ngày mở rộng, hắn không thể không kiêng kỵ. Tổng giám đốc Lăng gia sẽ thu liễm sao? Mặc kệ bọn hắn làm thế nào, đều không liên quan gì đến tôi, Lăng Diệp đã dẫm lên giới cuối cùng của tôi, chỉ là trước khi động thủ tôi thông báo đến hắn một tiếng. Phong Miên quay lại nhìn vé máy bay đang đặt trên bàn nói. Tối nay tôi cùng Mạn Nhu liền muốn ra nước ngoài, chuyện bên này, nhất định phải xử lý tốt. Rick gật đầu, tôi sẽ lập tức đem tất cả các tin tức đẩy xuống, các ngươi tạm thời sẽ không công khai quan hệ, đúng không? Kỳ thật chuyện này có một cách càng nhanh gọn hơn để giải quyết, đó chính là Phong Miên ra mặt trực tiếp thừa nhận trên tấm ảnh người là cô, không chỉ giải trừ nguy cơ của Mạn Nhu, cũng sẽ để toàn thế giới biết Mạn Nhu chính là Phong phu nhân. Vẫn chưa tới thời điểm, tôi đã đáp ứng cô ấy, qua mấy tháng nữa mới công khai, trừ phi bất đắc dĩ, tôi muốn giữ lời hứa với cô ấy. Mặt khác, phía bên Phỉ Hách tiếp tục theo dõi, mặc kệ hắn là hắc đạo bạch đạo, động đến người của Đại Thiên liền phải trả giá đắt. Đã có người muốn chơi trò chơi, hắn vui lòng phụng bồi. Tốt, tôi tự biết phải làm sao. Rick lập tức vận dụng tất cả nhân mạch cùng mạng lưới tin tức, sau 2 giờ đồng hồ đã tìm được văn phòng Vĩnh Tín, chỉ là thuê một phòng trọ, khi bọn họ đến đó đều không có người, xem ra dọn đi rất vội vàng. Xem ra trong lòng bọn họ có quỷ, nếu không phải chạy cái gì. Trợ lý Rick đá văng thùng rác, đi điều tra một chút, tốt nhất có thể kiểm tra được tất cả những người ra vào căn phòng này. Rick lập tức phân phó tất cả mọi người tiến hành kiểm tra, nhìn xem có tin tức nào hữu dụng hay không. Lúc này trợ lý Thượng Quan Lệ gọi điện thoại cho hắn, nói người Phỉ Hách lại tới gây phiền phức và lại rất khó giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Rick cúp điện thoại, lập tức chạy tới. Mấy năm gần đây, con đường nghệ thuật của Thượng Quan Lệ đang phát triển không tệ, có rất nhiều đạo diễn nổi tiếng đều hy vọng cô đến đóng vai chính hoặc các vai diễn quan trọng, đã rất lâu rồi cô không bị dính phải những trường hợp thế này. Bọn họ thậm chí còn chặn Thượng Quan Lệ ở bãi đỗ xe, yêu cầu cô trước mặt đạo diễn lên tiếng xin lỗi chuyện ngày hôm đó. Người đại diện tức giận nói năng lộn xộn, chăm chú che chở Thượng Quan Lệ, sợ cô bị tổn thương. Một đám phóng viên không biết bị ai mua chuộc vẫn chụp ảnh Thượng Quan Lệ không ngừng, trợ lý chỉ có thể gọi điện Rick xin giúp đỡ, người của Phỉ Hách đứng ngay bên cạnh xem trò cười, chờ Thượng Quan Lệ cùng Đại Thiên biến thành trò cười của thiên hạ. Thượng Quan Lệ, chỉ cần ngươi mở miệng nói xin lỗi, bộ phim lần này chúng ta sẽ để ngươi làm nhân vật nữ số 3, nhân vật này là một ca sĩ vũ nữ, bên trong còn có rất nhiều cảnh ăn mặc gợi cảm. Thế nào, có phải rất thích hợp với ngươi hay không? Lời nói của bọn họ lộ liễu trắng trợn, tôi sẽ không tham gia diễn bộ phim này, xin các ngươi rời đi. Thượng Quan Lệ nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm, bên cạnh cô hiện chỉ có người đại diện và trợ lý, nhưng đổi lại đối phương lại có rất nhiều phóng viên tác nghiệp như vậy. Ôi, tính tình vẫn còn kiêu căng như vậy, nhưng là với tình hình hiện tại của Đại Thiên còn sẽ có người đến thay ngươi ra mặt sao? Nếu không hay là để đêm nay ngươi đi theo ta một đêm. Cầm miệng thối của ngươi lại, Rick mang người vọt tới, trực tiếp kéo lại cổ áo người đàn ông kia. Thượng Quan Lệ bị kinh sợ, cô không nghĩ tới Rick lại nhanh như vậy liền chạy đến, cũng không nghĩ tới, người luôn dùng các mối quan hệ xã hội để xử lý mọi việc lại dùng phương thức thô bạo như vậy để ngăn chặn đối phương. Người buông tay ra, ngươi là ai? Ba ngươi, người đàn ông kia không có mạnh mẽ như Rick trước mặt mọi người bị đối xử như thế, hắn cảm thấy mất mặt cao giọng hét. Tôi là phó tổng điều hành phim, là người đầu tư bộ phim này, ngươi dám đối với tôi như vậy. Rick cười lạnh đẩy hắn ra, nhìn thượng quan lệ, xác định cô không bị tổn thương, lập tức nhìn về phía những ký giả kia. Hắn không biết tôi là ai, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, hiện tại tôi lấy thân phận giám đốc điều hành nghệ sĩ Đại Thiên cảnh cáo các ngươi, nếu còn đối với nghệ sĩ của công ty chúng ta quấy rối, tôi sẽ lập tức khởi tố các ngươi. Những ký giả kia đều đã nhận tiền của Finn, đến với tinh thần rất sôi nổi, nhưng khi thấy thái độ cứng rắn của Rick, bọn họ đều nhao nhao lùi về sau mấy bước. Sau khi biết được thân phận của hắn, mấy người phì hách biểu lộ không được tự nhiên, vừa rồi diễu võ dương oai, hiện tại thái độ đều giảm hơn một nửa. Giám đốc thì thế nào? Hiện tại thượng quan lệ không giữ thể diện, muốn câu dẫn đạo diễn, còn muốn lập tức gửi thư khởi tố tập đoàn Finn, còn có khởi tố luôn cả mấy người này. Khởi tố chúng ta, chấm, người đàn ông kia nghiến răng, ngươi dựa vào cái gì? Trong tay của ta có chứng cứ, là nghệ sĩ của công ty các ngươi làm việc không ngay thẳng. Ánh mắt Rick đột nhiên tối sầm lại, khoát tay, đội vệ sĩ phía sau đi tới, bao vây người đàn ông kia. Chứng cứ, lấy ra, nếu không mang ra được ngươi liền hướng thượng quan lệ xin lỗi, nếu không, ngươi hôm nay đừng nghĩ rời đi được. Ngươi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngươi đừng quá đáng, chúng ta là phía nhà đầu tư, cô ta sau này còn muốn đóng phim hay không? Không phải cô ấy có muốn hay không, mà là các ngươi xứng sao? Rick trực tiếp mệnh lệnh cho vệ sĩ khống chế cục diện. Muốn làm nhà đầu tư, muốn đứng vững, lại cùng Long Đằng cấu kết với nhau, cẩn thận đến vốn cũng không có hoàn về. Cách chương.